Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726 tìm thân tới. Tại đây sự kiện thượng, Bạch Phụ Bình còn không đến mức nói hưu nói vượt. Sáng sớm hôm sau, liền hướng thôn trưởng tài khoản thượng đánh 2.000 đồng tiền. Làm thôn trưởng cao hứng không khép miệng được. Này tiền có một nửa là cho từ phú niên nhi nữ, cho nên thôn trưởng cũng không chê phiền toái, lại đem trong đó 1.000 chuyển cho sở từ, dư lại những cái đó tắc chia làm tam phân, hơn phân nửa dùng để thuê kia 2 cái hàng giả, cuối cùng thiếu bộ phận đặt ở trong thôn công khố. Này một người 300 nhiều giá cả cũng không ít, hơn nữa sở từ lại cấp thêm điểm thấu cái 500, hoàn toàn đủ để cho 2 người lên núi đao xuống biển lửa. Bạch Phụ Bình tính lậu sở từ, kia nha nha cùng sở đại béo cầm tiền. Không quá 2 ngày, liền thượng đi kinh đô xe lửa. Sở từ tự mình đi tiếp người, đem người hảo sinh dặn dò một phen. Bạch Phụ Bình sự tình, sở từ không gạt sở đường. Chẳng qua sở đường đối cái này phụ thân cũng không có cảm tình. Thậm chí còn có nồng đậm cứu thị. Bởi vậy, thập phần tán đồng nàng cách làm money ở sở từ riêng ân bài dưới. Nha nha cùng sở đại béo trực tiếp đi bộ đội tìm Bạch Phụ Bình. Ở bộ đội bên ngoài tiếp thu bài tra thời điểm, càng là cực kỳ ngoạn mục. Ngài giúp ta tìm xem bái. Chúng ta ba kêu từ phú niên, chúng ta tỷ đệ hai hỏi thăm thật lâu mới biết được. Hắn cùng một cái họ Bạch quan quân đi rồi, kia quan quân tuổi trẻ thời điểm còn đi qua chúng ta thôn đâu. Hiện tại tuổi hẳn là cũng có 7-80 tuổi. Huynh đệ, các ngươi không phải vì nhân dân phục vụ sao? Chúng ta từ nhỏ lẻ loi sinh hoạt. Duy nhất nguyện vọng nhưng chính là tìm được chúng ta thân ba ba. Nha nha khóc ròng nói. Hai người kỹ thuật diễn một cái tái một cái hảo. Bọn họ tới cũng chỉ là sinh hoạt khu đại viện cửa. Cho nên vấn đề cũng không lớn. Chỉ là nháo đến đầu người đau. Chúng ta cho ngài quỳ xuống. Ngài liền mang chúng ta đi tìm họ Bạch trưởng quan đi. Cái kia trưởng quan tuổi trẻ khi phó thủ là chúng ta nhị gia gia. Trừ bỏ họ Bạch trưởng quan, không ai có thể đem ta ba toàn gia đều đưa tới kinh đô tới. Sở đại béo phì đô đô thân mình đi xuống trầm xuống. Như thế nào kéo đều kéo không đứng dậy. Chuyện này đã có thể có chút bất đắc dĩ. Bất quá bên trong rốt cuộc trụ đều là chút quân nhân người nhà. Đi ngang qua vừa thấy, cũng đều nghỉ chân nhìn lên này hai người trẻ tuổi mới 20 mấy tuổi. Nhìn qua quần áo tả tơi thật sự đáng thương, nhịn không được cũng sinh ra một cổ đồng tình tới. Họ Bạch, 70-80 tuổi lão nhân, nói không phải là Bạch quân trưởng đi, có cái phụ nhân lẩm bẩm một tiếng, nào hảo quấy giày Bạch quân trưởng đâu. Lại có người thở dài nói, nếu không thông chi Bùi Phương một tiếng, mặc kệ là tình huống như thế nào, tốt xấu cũng phải hỏi vừa hỏi đi. Nghe bọn hắn khẩu âm là người bên ngoài, ba ba chạy đến kinh đô đã rất không dễ dàng. Nếu là thất vọng mà về có vẻ quá bất cận nhân tình. Có cái quân thái thái nói một tiếng, nói xong. Mấy người phụ nhân một cân nhắc, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức khiến cho người đi tìm Bùi Phương. Này Bùi Phương vừa nghe, lập tức hỏi, ngươi nói bọn họ là từ thôn Thiên Trì tới. Đúng vậy, kêu thật sự rõ ràng, chính là cái này thôn nhỏ, cho nên muốn làm ngươi hỏi một chút Bạch quân trưởng, nghe qua không? Có biết hay không bọn họ phụ thân rơi xuống. Bùi Phương ánh mắt lóe lóe. Nàng công công chỉ ở thôn Thiên Trì mang về trưởng phu người một nhà. Nhưng bên ngoài những cái đó, hai người trẻ tuổi lại nói chính mình phụ thân một nhà là đi theo họ. Bạch người quan quân đi. Đúng rồi, bọn họ vừa rồi nói. Phụ thân kêu từ phú niên, lại có nhân đạo, thốt ra lời này. Bùi Phương tức khắc phảng phất bị sét đánh chung giống nhau. Nháy mắt giật mình ở tại chỗ. Người khác không biết từ phú niên là ai, nhưng nàng lại là biết đến. Nhưng nàng không thể tin được, trượng phu ở bên ngoài có nhi có nữ, không có khả năng. Hết chương.